Chương 592, 592, chân tướng, gần trong gang tấc, 1. Ta khả năng lúc ấy doãn ất, hoặc là bởi vì xe hạ xuống tốc độ quá nhanh, dẫn đến ta não bộ thiếu dưỡng mà ngắn ngủi hôn mê. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới, chúng ta đã bị cứu ra, mà những người khác nói đến đây, Hạ Chân Chân đột nhiên trầm mặt lại. Trận kia tai nạn xe cộ, tại chỗ liền chết mấy người, máu tươi đầy đất đều là. Trường hợp như vậy, hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm thấy rất đáng sợ, toàn thân phát run. Nếu như cảm thấy khó chịu cũng đừng nhớ lại. Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ nhàng mở miệng. Nghe được nàng, Hạ Chân Chân lắc đầu, ta không sao. Nàng ngưng thần một chút, suy tư một lát, mở miệng lần nữa, đúng rồi, ta sau khi tỉnh lại, phát hiện Tư Tư cùng Tiểu Hy Cu Nở Dê ở bên cạnh ta, ba người chúng ta người đều lông tóc không thương. Tại như thế tai nạn xe bên trong lại còn có thế lông tóc không thương, liền trong bệnh viện đến cấp cứu bác sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc trước các ngươi chỗ ngồi rất an toàn, sao ba người các ngươi là sát bên ngồi sao? Nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm lập tức nhanh chóng hỏi một câu. Ai biết Hạ Chân Chân lại lắc đầu. Ba người chúng ta không có ngồi cùng một chỗ, bởi vì ngày đó nói xong rồi tham gia cái này vẽ vật thực hoạt động, thế nhưng là Tư Tư cái kia đại tiểu thư ngủ quên, lại tìm không thấy mình muốn dẫn phòng nắng lộ, cho nên chúng ta phòng ngủ là cao y cụ ô y cụ nở dê đến lúc trên xe đã không có liên tiếp chỗ ngồi, cho nên ba người chúng ta cũng không phải là ngồi cùng một chỗ, mà lại khoảng cách còn rất xa. Nói đến đây, Hạ Chân Chân cu nở dê trầm mặc lại. Toàn bộ tiểu ba bên trong, bao quát lái xe ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít mỗi cá nhân trên người đều có miệng vết thương, trừ các nàng ba cái đây cũng quá kỳ quái a. Lúc ấy mọi người chẳng qua là cảm thấy vận khí tốt, Tư Tư còn nói là 605 phong thủy tốt, nàng còn muốn mua cái gì thủy tinh pháp khí đặt ở trong phòng ngủ. Mà bây giờ suy nghĩ lại một chút, chuyện này hoàn toàn chính xác, khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc sức lực. Chân Chân, ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thật, hai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, trừ Dương Tư Tư cùng Lâm Tiểu Hy, bên cạnh ngươi còn có một người, tại phát sinh thời điểm nguy hiểm, là nàng cứu được ba người các ngươi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn xem Hạ Chân Chân, mỗi chữ mỗi câu, đặc biệt nói nghiêm túc. Cái này mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy cái suy đoán này có lẽ khoảng cách chân tướng đã không xa. Ngươi nói đúng lắm. Hạ Chân Chân nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chuyển đến trên tường. Bộ kia đỏ Mai Ngạo Tuyết đồ, vẫn như cũ sinh động như thật, đỏ tươi chói mắt. Mai Ngạo Tuyết. Nàng không nhịn được khẽ nói lấy cái tên đó. Mai Ngạo Tuyết, thật là ngươi sao? Ngươi đến cùng là ai? Chúng ta giả thiết Mai Ngạo Tuyết nàng không phải là người, nàng có thể là nữ quỷ cũng có thể là nữ yêu, thậm chí nàng có thể là tiên trong họa. Tiên trong họa là cái truyền thuyết, là cái cố sự, cũng là Ninh Hoan Tâm đã từng tận mắt chứng kiến qua. Cẩm Tố Cư bên trong Tố Tố cô nương, chính là Cẩm Thúc vẽ ra đến. Đã Hạ Chân Chân như thế thích vẽ tranh, còn như thế có thiên phú, có lẽ Mai Ngạo Tuyết cũng là nàng vẽ ra đến. Nếu không, trên đời này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy có linh khí nữ hải tử đâu? Liền Vương Thúc đều nói Mai Ngạo Tuyết dáng vẻ, không giống chân nhân. Tiên trong họa nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân có chút khẩn trương dùng hai tay gắt gao nắm lấy mình áo sơ mi trắng. Hoan Tâm, ngươi nói mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng, nhưng là Hạ Chân Chân nhưng có loại trực giác rất kỳ quái, nàng cảm thấy, Ninh Hoan Tâm nói lời không phải bắn tên không đích, rất có thể liền là chân tướng.